Tận thế nhạc viên, chương 2025, Lâm Tam Tửu bản lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là bị chính mình theo ngủ trưa bên trong đánh thức, nhưng trước mắt này một cái áo đỏ nam nhân tính tình ngược lại là đỉnh hào. Lâm Tam Tửu đánh giá đối phương vài lần, âm thầm suy nghĩ, vài phút trước kia, nàng trơ mắt xem lầu một phòng gian cửa sổ bị đẩy ra. Từ giữa đầu duỗi ra một con chân trần, nàng còn tưởng rằng lại muốn xem thấy một cái hình dáng tướng mạo kỳ dị người. Lại không nghĩ rằng chờ người kia chui ra ngoài sau vừa nhìn. Hắn trên người nhất quái địa phương, chẳng qua là không xỏ giày. Này nam nhân đại khái tại 30 đến 40 chi gian. Gầy ba ba, hơi hơi cung sau lưng, làn da. Con mắt cùng đầu ngón tay đều khô ráo đến ố vàng, giống như bị nhiều năm qua hút hun khói làm trình độ. Cùng đi đi, đỏ áo thun buông thõng mí mắt, một bên nói một bên chụp túi quần, cũng không biết nói tại tìm cái gì. Ngươi mới tới, vừa vặn thuận tiện mang cho ngươi dẫn đường. Lâm Tam Tửu giơ lên lông mày, chỗ này người nhiệt tâm còn thật nhiều, úp quốc còn không thu lên tới đâu. Đỏ áo thun tự nhủ xoay người, đi đến tô khách sạn biển quảng cáo phía trước, hướng cây cột bên trên đáp một cái tay, liền một tia có thể khiến người ta phát giác khoảng cách cũng không có. Toàn bộ ô tô khách sạn liền bỗng nhiên biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm đất trống. Tại nhất thời kịch liệt dâng lên hoảng sợ nghi ngờ bên trong. Nhạy cảm trực giác một cái kia nho nhỏ thanh âm. Vẫn cứ tại nhỏ bé mà rõ ràng nhắc nhở nàng. Đừng hỏi, đừng hỏi, thu hồi một tòa có thể là đặc thù vật phẩm phòng ở. Bản thân cái này không đáng kỳ quái. Vấn đề ở chỗ, đặc thù vật phẩm hiệu quả. Cũng giống nàng năng lực tiến hóa đồng dạng. Hoặc là ngủ say. Hoặc là ngu độn, ngay cả dệt áo từ mẫu lưu tại nàng eo bên trên tuyến. Cứ việc loáng thoáng cảm giác còn giống như tại, nhưng cũng đã sớm nhìn không thấy. Nếu như này người khác có thể giống như hắn vận dụng vật phẩm. Chính mình tình cảnh, coi như so trước đây coi là hỏng bét nhiều. Đỏ áo thun hiển nhiên không phát giác nàng hoảng sợ nghi ngờ. Hắn hào hào thu về khách sạn. Đứng tại đường bên trên, thực tận hứng đánh một cái đại ngáp, miệng giống như rất không nỡ từ từ khép lại, khóe mắt đều gạt ra nước mắt. Đi, hắn vuốt một cái con mắt, kéo chân, quay người lên đường. Lâm Tam Tửu không hề động địa phương, vì cái gì hướng này một cái phương hướng đi, chính là tham gia tọa đàm hội. Đỏ áo thun quay đầu lại. Vẫn là một bộ bị sinh hoạt làm thuốc hút bộ dáng. A, hẳn là đi. Chỗ này không phải là tọa đàm hội phương hướng sao? Hắn gãi gãi mặt, thừa nhận, ta cũng không biết nói. Nôn nóng giống như nóng hổi nhiệt châm tựa như. Đâm Lâm Tam Tửu trái tim một chút. Nàng tay bên trên manh mối quá ít. Nói không chừng cái kia béo tốt nam nhân sớm tại tới khi đường bên trên nơi nào đó liền quải hướng. Cũng có khả năng xác thực đi tọa đàm hội. Đối với giờ phút này cái gì đều không hiểu rõ Lâm Tam Tửu tới nói. Đón lấy lui tới đi nơi đâu cũng chưa phân biệt. Nàng theo sau quyết định đến tột cùng đúng hay không. Cũng chỉ có thể xem vận khí. Sau đó mới biết, dù sao, cùng cái trước người địa phương. Chí ít có tìm hiểu tin tức cơ hội. Ta trước kia không tham gia qua tọa đàm hội. Nàng đi tại đỏ áo thun phía sau mấy bước vị trí. Nhìn qua hắn bóng dáng hỏi. Ngươi đây, đỏ áo thun giống như cũng không để ý chính mình phía sau lưng đều lộ cấp một người xa lạ. Không kỳ quái, ngươi vừa nhìn chính là không có kinh nghiệm. Cùng cái con mới sinh đồng dạng. Ta đi qua hơn 40 năm đến nay. Cũng liền tham gia qua mấy lần đi. Huống chi là ngươi đây. Hơn 40 năm. Lâm Tam Tửu đánh giá hắn vài lần, cùng năm, 85 đồng dạng, nàng cũng nhìn không ra hắn trên người có gì đặc biệt hơn người thực lực. đại khái là thập nhị giới đầu đường khắp nơi có thể thấy được trình độ. Có lẽ bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau, năng lực tiến hóa đều cùn. Lâm Tam Tửu thật hy vọng chính mình có thể càng sốt ruột một chút. Vừa rồi tìm kiếm mập đại nam nhân chừng 10 phút đồng hồ bên trong, nàng liền phát hiện, này loại năng lực ngủ say, cảm giác thực sự quá tự nhiên đến thậm chí không để cho nàng sốt ruột. Nàng chiến lực bị áp chế qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có giống như giờ phút này đồng dạng. Phảng phất là thân thể ngâm mình tại nhiệt bồn tắm lớn bên trong, không tự chủ được lỏng xuống dưới. Nếu là không tận lực suy nghĩ, nàng đều nhanh quên chính mình nguyên bản còn có chiến lực. Tọa đàm hội không nhiều, nàng cân nhắc hỏi, mấy năm gần đây dần dần nhiều một chút, trước kia nào có cơ hội mở tọa đàm hội nha. Đỏ áo thun một đôi chân trần ba tháp đánh vào mặt đất bên trên. Bàn chân nhưng cũng không bẩn, ngươi đừng nhìn ta lôi thôi lếch thếch, kỳ thật ta là một cái tương đối tiến tới, tương đối chuyên chú vào tăng lên bản thân người. Cũng có người đi, thực tự đại, tin tưởng vững chắc chính mình chính là nhất hào, không chịu nghe người khác kinh nghiệm. Hắn giống như rất dễ dàng nói xong liền hướng bốn phương tám hướng triển khai. Này cũng chính giữa Lâm Tam Tửu ý muốn. Nghe trong chốc lát, nàng ngược lại là rõ ràng đại khái. Hắn muốn đi tham gia, tựa hồ là cung người cho nhau giao lưu học tập một cái hoạt động. Còn thật sự là một cái danh phù kỳ thực tọa đàm hội. Lâm Tam Tửu từng lần một tại tầm mắt bên trong tìm kiếm cái kia mập đại nam nhân. Trong lòng suy nghĩ tọa đàm hội nhiều người, nghe ngóng nhân ngẫu sư tung tích hẳn là dễ dàng hơn. Huống chi, bọn họ giao lưu học tập tin tức bên trong, nhất định liền có thể công bố chính mình vị trí manh mối. Dù cho đường bên trên không có nhân ngẫu sư cái bóng, chỉ sợ cũng đến đi xem một chút. Theo đỏ áo thun đi một hồi, manh mối có lẽ tạm thời không có, nàng lại có một cái khác, không biết có trọng yếu hay không phát hiện. Chỗ này người giống như đều rất bình thản, mặc kệ có biết hay không, đường bên trên trông thấy người, đỏ áo thun liền sẽ cùng đối phương điểm gật đầu một cái. Lần đầu tiên lúc Lâm Tam Tửu còn kém chút cho là hắn là tại cùng đồng bọn gặp mặt, rốt cuộc muốn đối chính mình hạ thủ. 585 hiển nhiên không phải một cái lệ riêng. Mặt khác người thấy nàng, thái độ cũng thập phần hữu hảo, thỉnh thoảng chào hỏi nàng, người mới tới nha, không quen liền hỏi nhiều hỏi, có muốn giúp đỡ liền nói một tiếng, có nhiệt tâm, có lễ phép, có thẹn thùng mà thân mật. Quả thực như là ngã vào một cái chốn đào nguyên, nhưng bọn họ làm sao biết chính mình là mới tới. Lâm Tam Tửu đem này cái vấn đề tại bụng bên trong lăn mấy lần, cuối cùng còn là không hỏi ra miệng. Bọn họ tựa hồ không có địch ý, nàng nhưng như cũ không dám nói nhiều. Nhạy cảm trực giác cũng không phải là chỉ đạo sổ tay. Tại mập mờ không nắm chắc được thời điểm, nàng tha rằng cẩn thận một chút, đem miệng ngậm thành vỏ sò. Chính như đỏ áo thun theo như lời, hướng này cái phương hướng đi người, cơ hồ đều là đi tham gia tọa đàm hội. Hai người đi tới, phía trước bóng người cũng dần dần đông đúc lên tới. Theo nhiều người, công trình kiến trúc, đèn đường cùng đường cái cũng bắt đầu càng lúc càng giống dạng. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tam Tửu nhìn bốn phía một cái, phát hiện chính mình đã dạo bước đi tại một trấn nhỏ bên trong. Này tòa tiểu thành trấn, tựa như là tới từ một viên huyên náo đại não. Cổ quái, náo nhiệt, sinh khí bừng bừng, kiếm tiền thời đại làm bằng gỗ Tây Bộ tửu quán. Liên tiếp một nhà xi măng màu xám lữ hành môi giới văn phòng. Trang dung tẩy màu, trang phục cũ nát thằng hề. Đứng tại đầu đường bên trên bán một chuỗi ủ rũ cúi đầu bóng bay. Mấy cái tiểu hài tử ngồi tại một tòa âm trầm vứt bỏ dân cư phía trước. Số bọn họ tay bên trong bắt được trùng, bỗng nhiên giật ra một khối lớn mặt đất bể bơi. Gần đây liền cái giảm sóc cũng không có. Bên đường dừng lại xe tải, tài xế nếu là ra bên ngoài duỗi ra chân, liền có thể ngã nước vào bên trong đi. Úp, ngươi nói này cái người, ta có ấn tượng, làm Lâm Tam Tửu nghe được người thứ tư lúc, đối phương rốt cuộc cho ra một cái làm nàng trái tim phanh phanh đụng lên tới đáp án. Đại khái là hơn 10 phút trước kia từ chỗ này đi qua. Ôi chao nha, ta sống nhiều như vậy năm, liền chưa thấy qua xấu như vậy. Cái kia bác gái một bên tại tạp dề bên trên lau tay, một bên suy tư nói, giống như ngươi, cũng là mới tới, đúng không? Ngươi kết giao bằng hữu như thế nào cũng không chọn cái đẹp mắt một điểm. Này bình thường gặp mặt nhiều nháo tâm, bất quá ta không biết hắn hướng đến nơi đâu. Ta lúc ấy chính tìm trứng gà đâu. Ngẩng đầu vẽ một chút, vừa vặn trông thấy hắn đứng tại đầu phố chỗ ấy, loay hoay tay bên trong một vật, tựa như là dùng để cầm tù người. Cầm tù người, làm sao ngươi biết? Lâm Tam Tửu khuynh qua thân thể, cơ hồ hận không thể nhào vào nàng hồi ức bên trong đi. Tận mắt nhìn thấy xem, đồ vật như thế nào? Bên trong có người sao? Bên trong người cái gì dạng? Bác gái giật mình, giống như sợ nàng đột nhiên cắn mình một cái tựa như. Cách đính xa, ta liền vẽ một chút. Dù sao không khí bên trong nổi lơ lửng một đại đoàn đồ vật. Bên trong đầu loáng thoáng thấy không rõ, nhưng tựa như là ngồi một cái bóng người màu đen đi. Chờ ta tìm được trứng gà lại vừa nhìn, kia người liền không thấy. Quá, quá thuận lợi đi, này khá tốt. Làm Lâm Tam Tửu kích động đến tay chân đều phát nhiệt thời điểm, vẫn luôn kiên nhẫn chờ ở một bên đỏ áo thun giống như cũng theo nàng thở dài một hơi. Nói, cách như vậy gần, lấy ngươi bản lãnh, chẳng phải là một tìm liền đã tìm được chưa? Lão cảm giác hai ngày nay viết có chút chưa chín kỹ. Chính là tổ từ đặt câu sắp xếp văn lý đi. Kỳ quái, trung gian một câu kia biểu thị không biết béo đại nam nhân đi hướng tâm lý hoạt động. Ta còn là theo đầu óc bên trong tiếng Anh phiên, viết tiếng Trung có khi ý niệm đầu tiên xuất hiện là tiếng Anh. Viết tiếng Anh xuất hiện tiếng Trung, dù sao viết cái nào đều cùng cầm đồ lót làm ga giường đồng dạng. Nguyên liệu không đủ dùng, vô ý thức tưởng lại lấy một cái tới đến một chút. Nhân ngẫu sư vừa lui chàng, gần nhất nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến ta có chút cảnh giác. Ta bình thường sẽ nhiều nhắc nhở chính mình hai câu. Không thể vì nhân khí liền dùng sức lưu nhân ngẫu sư. Mặc dù hắn phần diễn đích xác nhiều nhất, còn là có thể chuyện xưa tuyến làm trọng. Bản chương xong, cách chương.